Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 923, chương 926, thưởng lớn. Tại CN nhận trọng thương lúc, Linh lặng lẽ đi vào hắn phía sau, ảnh chi lang tản mát ra khí tức, phi thường yếu ớt, chung quanh lại có hỗn loạn năng lượng loạn lưu viện trợ yểm hộ. Cho nên Linh dễ như trở bàn tay đi vào Cien sau lưng. Hắn biến thành thiếu niên Linh, trong tay là màu xanh thảm liệt mang thương. Linh ánh mắt phi thường tập trung, biểu lộ nghiêm túc, trong cơ thể thánh nữ chi hồn liên tục không ngừng đem năng lượng đưa vào đến liệt mang thương bên. Trong, liệt mang thương bên trên ánh sáng nhạt lập lòe. Thấy cảnh này, tất cả mọi người vì Linh lau một vệt mồ hôi. Mặc dù Linh động tác rất trôi chảy nhanh nhẹn, nhưng là ở trong nước, đi đánh lén một cái thực lực xa xa muốn so bản nhân cao đối thủ. Một khi bị phát hiện, liền hỏng bét thiên hạ chi lớn bánh ngọt, lúc này nhất không khẩn trương, ngược lại là Linh bản thân. Hắn thở nhẹ một hơi, đột nhiên đem liệt mang thương đâm ra, thuận lợi địa thứ vào Cien phía sau. Lập tức phát động gấp 12 lần công kích tổn thương. Trực tiếp sau lưng Cien, đánh ra lam sắc quang mang bùng lên. Cien lập tức chán nản lăn lộn ở trong nước. Hắn vô lực quay đầu, kinh hãi mà nhìn xem Linh. Đã bơi lại cùng Linh sẽ cùng Midner. Rõ ràng hắn đã rất thận trọng. Cứ việc Linh chỉ là một cái quang mạch cấp, nhưng hắn nhưng từng bước chiến thắng. Lại không nghĩ rằng mình đột nhiên liền lạc bại. Cien trong miệng toát ra một mảng lớn bọt khí. Hắn bị thương thật nặng, đã không có năng lực tiếp tục ấm ức xuống dưới. Nhất định phải nhanh rời đi nước hồ. Nếu không tuyệt đối đều đánh không lại người mặc hải vương kỵ sĩ áo giáp Linh. Cien lay động hai chân, vội vàng bên trên lặn. Linh tự nhiên sẽ không để cho nguy hiểm như vậy đối thủ rời đi. Thế là nhô ra liệt mang thương, trực tiếp đem Cien trên thân, đông kết ra một tầng khối băng. Cien thân thể thụ nặng, lập tức mà đem kéo xuống tới. Linh một kiếm đâm tới, đem Cien ngực xuyên qua. Nhất thời kim quang đại thịnh, Cien đã không có khống chế thân thể của mình lực lượng. Thế là trong chốc lát ở vào mất khống chế trạng thái. Hắn nổ tung. Biến thành một đạo kim sắc quang mang biến mất. Cien bị đào thải. Lúc này, Thánh Vương Điện cũng không có truyền đến kinh hô tiếng người. Lúc này lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người rất kinh ngạc. Không nghĩ tới Cien lại nhanh như vậy bị Linh đánh bại. Hắn vẻn vẹn chỉ là bị Linh bắt lấy một cái cơ hội mà thôi. Lúc này đứng ở trong nước cái kia hải vương kỵ sĩ. Cho người ta lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Bước lui liệt chi hoa không nói trước. Thế mà có thể đem Cien đánh bại. Nếu như nói trước đó còn có người. Đối với thiên diện công chúa lựa chọn một cái không rõ lai lịch thần hữu kỵ sĩ có chút hoang mang. Hiện tại bọn hắn đều có thể lý giải. Linh chỗ thần kỳ vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Linh có thể cảm thấy trong cơ thể thánh nữ chi hồn vui sướng. Lần này là hắn cùng thánh nữ chi hồn lần thứ nhất hoàn chỉnh phối hợp chiến đấu. Thánh nữ chi hồn cho hắn siêu cường tiếp tục năng lực tác chiến. Nếu như không phải thánh nữ chi hồn, như vậy Linh khả năng tại Cien lợi dụng thân ảnh vàng óng lúc. Liền lập tức lạc bại, thánh nữ chi hồn mang cho Linh tăng lên. Là tuyệt đối tính đề cao. Núi Thuần Thần nói ra. Mặc dù Linh thực lực hay là quang mạch cấp. Nhưng hắn chân thực năng lực chiến đấu. Đã vượt qua phổ thông siêu quang mạch cấp. Khổ Trúc cảm thán nói. Tốc độ thật sự là nhanh. Kỳ thật Khổ Trúc cùng Núi Thuần Thần. Cũng không có nhận biết Linh thời gian quá dài. Linh tựa như là vừa ra đời tiểu hài tử đồng dạng. Cơ hồ là một ngày một cái dạng, mỗi ngày đều đang trưởng thành. Rong La cũng có chút hoảng hốt. Tại nàng lần thứ nhất gặp được Linh lúc, cái này tên lỗ mãng, trực tiếp bị Rong La dùng đại kiếm chống đỡ tại trên cổ. cơ hồ không có nửa điểm năng lực phản kháng. Mà lúc này, linh thực lực đã hoàn toàn vượt qua Romla, lại chiến thắng Cien về sau. Linh điểm số đi vào kinh hãi 33 vạn, lúc này là chân chính toàn trường thứ nhất. Thứ hai phong cốc thần, chỉ có 100.000. Thánh vương không gian thu hoạch được điểm số, có thể hối đoái rất nhiều bảo vật. Nếu như không muốn mình điểm số bị người đoạt, hắn có thể sớm rời đi thánh vương không gian, lấy những này điểm số hối đoái vật phẩm. Mà bây giờ, linh trên người điểm số đã có thể hối đoái một chút thế gian quý hiếm bảo vật. Kỳ thật, hiện tại linh lựa chọn rời khỏi tranh tài là sáng suốt nhất quyết định, bởi vì thi tài tuyển thủ bên trong có một cái là cái thần minh. Trước mặc kệ thánh vương vì sao cho phép sinh mệnh tham dự lần này thi đấu sự tình, nhưng phong cốc thần thực lực đúng là cùng người khác cao hơn một cảnh giới. Lúc này lấy linh lực lượng cũng đã đến cực hạn, nếu như muốn tiến thêm một bước phi thường khó khăn, cho nên tại mọi người trong mắt, linh nên rời đi thánh vương không gian mới đúng. Nhưng là linh cũng không có ý tứ này, hắn chìm xuống đi vào Mipha bên người. Mipha vui sướng nói cho hắn, còn kém một điểm cuối cùng, chúng ta liền có thể phá vỡ đạo phong ấn này. Navi cao hứng nói, đối thủ lần này mạnh như vậy, người thế mà nhanh như vậy liền đánh bại, thật là lợi hại. Midner mừng khấp khởi sờ lấy mình thần vương giới, nói ra, còn không phải nhờ có ta bảo vật sao? Nếu không phải ta đem tên kia đánh thành trọng thương, linh căn bản cũng không có công kích cơ hội a. Midner nói không sai, đích thật là thần vương giới thay đổi tình thế. Hiện tại thần vương giới đã cải biến bên ngoài bộ dáng, cho dù là dung nham thần cũng rất khó phân biệt ra, nhưng vẫn là nhất định phải cẩn thận. Không phải nếu như bị dung nham thần biết là linh cầm thần vương giới, khẳng định phải nổi điên. Đối với linh đến nói, thần vương giới có thể thể hiện ra như thế cường hãn năng lượng cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Linh an tĩnh viện trợ Mipha phá giải bình chướng, đạo này bình chướng rất nhanh liền phát ra khe hở, lập tức trải rộng toàn bộ hạ tầng lần trong hồ nước. Một lát sau liền truyền đến thanh thúy tiếng tạch tạch, lập tức vỡ vụn thành năng lượng, mà những năng lượng này toàn bộ tràn vào Mipha trong thân thể. Mipha năng lượng lần nữa tăng trưởng một mảng lớn. Thấy cảnh này, Romla biểu lộ rất là cổ quái. Linh thực lực tăng trưởng đã đủ khoa trương, hơn nữa còn là đang không ngừng phấn chiến cùng trong mạo hiểm lấy được trưởng thành. Về phần Mipha tăng cường, sao linh còn muốn đáng sợ, chuyện gì đều không có làm, liền một mảng lớn trưởng thành. Hết lần này tới lần khác cái kia ôn nhu nhân ngư cô nương cũng không có nóng lòng lực lượng truy cầu. Romla thở dài một hơi, đang vỡ tan bình chướng về sau, Mipha cùng linh tay cầm tay, lập tức tiếp tục lặn xuống. Lúc này dưới nước áp lực đã phi thường mà kinh người, áp lực có chút dị thường. Mipha cùng linh lập tức phát hiện, bởi vì bọn hắn đã từng lặn xuống đáy biển ở trong, cho dù là tại hải chi khe hở bên cạnh, linh cùng Mipha cũng không có cảm nhận được kinh khủng như vậy áp lực. Cũng không biết mảnh này nước hồ phía dưới đến tột cùng là cái gì. Tại linh cùng Mipha tiếp tục lặn xuống ở trong, chỉ thấy u ám trong hồ nước xuất hiện rất nhiều ngũ thải trong suốt sứa. Những này sứa giống như là đồ lau nhà đồng dạng phập phồng, tạo hình rất mộng ảo, có được đủ loại kiểu dáng bộ dáng, đồng thời còn phóng xuất ra hào quang nhỏ yếu đến. Tại hắc ám trong hồ nước có chút thắp sáng. Thánh vương điện truyền đến hoảng sợ tiếng kêu, là hải thần sứa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.